Chí Tôn, chương 782, Thần Bất Do Kỳ, góc truyện audio.com, thời kỳ thiên ngoại tinh ma toàn thịnh số lượng tuyệt đối phải dùng tới đơn vị ức. Thế nhưng hiện tại chỉ còn lại khoảng 3.800 vạn con. Nhưng người ta thường nói khôn sống dại chết, những thiên ngoại tinh ma này đa phần đều có sức chiến đấu rất mạnh. Trong đó mạnh nhất chính là thiên ngoại tinh ma đối ứng với Sở Vân, hiện tại nó đã hoàn toàn siêu việt Á Thánh, đạt được chiến lực Ngụy Thánh. Đây là do Sở Vân chiếm được tinh hải hoàn, vận may tề thiên, nhất thời giúp tu vi thiên ngoại tinh ma tăng vọt. Lúc này, Sở Vân đang bưng tinh hải hoàn trên tay. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chỉ thấy nước thánh tản mát ra lam quang nhàn nhạt đã chuyển dần thành lam đậm. Từng quang điểm lấp lánh trong nước thánh lam đậm, nhưng quang điểm này, mỗi một đều đối ứng với thiên ngoại tinh ma, không nhiều không ít chính là 3.800 vạn. Đồng thời tốc độ tăng trưởng mực nước thánh so với trước đó còn nhanh hơn gấp 10 lần. Quả thực chỉ trong nháy mắt mực nước thánh đã ngang bằng miệng bát. Một bát đầy nước thánh, phóng mắt nhìn lại giống như trời đêm đầy sao. Tại sâu trong bầu trời đêm, ngay vị trí trung tâm tinh hải hoàn, chính là đầu thiên ngoại tinh ma đối ứng với Sở Vân. Nó thống lĩnh toàn bộ thiên ngoại tinh ma, uy thế nghiêm nghị, trợ giúp Sở Vân càng nhanh chóng nắm giữ tinh hải hoàn trong tay. Nguyên bản còn muốn tiêu diệt nó, giải thoát số mệnh chính mình, thế nhưng hiện tại xem ra, giữ lại nó rất có ích. Lẽ nào nói, muốn chân chính chấp trường tinh hải hoàn, cần phải có một đầu thiên ngoại tinh ma ứng chiếu với mình, trở thành chủ thể tinh ma. Sở Vân tự định giá, trong mơ hồ lại nghĩ có một tia không thích hợp. Nhưng lúc này không có thời gian cho hắn cẩn thận suy nghĩ, lúc ý niệm trong đầu cuồn cuộn, đầu ngân dực thần ma vương kia đã đánh tới. Vậy ngươi liền vào đây thôi. Sở Vân thu lại tâm thần, cánh tay giơ tinh hải hoàn lên cao. Nước thánh tại sâu trong tinh hải hoàn nhất thời nổi sóng cuồn cuộn, hình thành dòng xoáy quang điểm bạch kim nhất tề phóng xuất vô vạn thần quang. Ngân dực thần ma vương kinh khủng rít lên một tiếng, bị thần quang từ những quang điểm này chiếu tới, thân thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng bị hút vào trong tinh hải hoàn. Nó tiến vào thế giới trong bát, thật giống như tiến vào một đại dương rộng lớn vô cùng. Sâu trong đại dương, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt khiến nó hành động cực kỳ khó khăn. Bên người có 3.800 thiên ngoại tinh ma gắt gao nhìn vào nó. Những tinh ma này so với trước càng có uy thế mạnh hơn, trên người cả đám đều tản mát quang huy bạch kim. Chúng cấu thành một chiến trận khổng lồ, vững vàng bao vây lấy ngân dực thần ma vương tại giữa trận. Dù ngân dực thần ma vương cũng có trí tuệ cao thâm, nhưng nhất thời nửa khắc khó mà nhìn ra chỗ ảo diệu của chiến trận này. Thiên ngoại tinh ma khởi xướng công kích tới nó, bình thường khi ở bên ngoài, chỉ cần một tát nó có thể giết chết cả đám thiên ngoại tinh ma này, nhưng hiện tại lại đặc biệt khó chơi. Có quang huy bạch kim chiếu rọi tựa hồ có thể phân tán tổn thương cho chúng. Hống, một tiếng giống giận như sấm, thiên ngoại tinh ma chúa tể cũng chính là đầu thiên ngoại tinh ma ứng chiếu với Sở Vân, bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau ngân dực thần ma vương, thi triển thủ đoạn tập kích đồng thời thành công đắc thủ. Bên trong tinh hải hoàn nhỏ bé, nhất thời giấy lên một trận. Góc truyện audio.com, sóng dữ, nước thánh lam đậm, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao, mực nước không ngừng giảm xuống. Đồng thời tinh mang bạch kim trong nước thánh cũng không còn lóng lánh như trước, chúng biến hóa rồi lưu chuyển phối hợp với nước thánh, hình thành dòng xoáy. Vững vàng trấn áp ngân dực thần ma vương tại đáy bát, không ngừng tiêu hao phòng ngự của nó. Đây là tinh lan đại trận, sát chiêu chân chính của tinh hải hoàn. Thiên ngoại tinh ma chỉ khi ở trong tinh hải hoàn mới có thể cấu thành trận pháp này. Thiên ngoại tinh ma càng nhiều tu vi càng cao, uy lực tinh lan đại trận càng mạnh. Tinh mang trong mắt Sở Vân liên tục chớp động theo dõi đại chiến trong bát, tinh thần rung động. Chiến trận yêu thú bình thường, như là bát quái chiến trận, thất tinh chiến trận, chỉ cần vài yêu vật cấu thành mắt trận, từ đó mở ra một không gian dị ngoại. Thế nhưng tinh lan chiến trận lại khác, cấu thành chiến trận nhất định phải là thiên ngoại tinh ma, đồng thời số lượng thiên ngoại tinh ma không hề hạn chế. Một đầu thiên ngoại tinh ma có thể cấu thành tinh lan chiến trận, 10 vạn đầu thiên ngoại tinh ma cũng có thể cấu thành tinh lan chiến trận. Càng khiến Sở Vân giật mình chính là tinh lan chiến trận này theo số lượng thiên ngoại tinh ma tăng nhanh, sẽ mở ra càng nhiều không gian dị ngoại. Lúc này với 3.800 vạn thiên ngoại tinh ma trong tinh hải hoàn, đủ mở ra 1.000 vạn không gian dị ngoại. Ngân dực thần ma vương mỗi lần phá vỡ một không gian chiến trận lại phát hiện bản thân đã đi vào một không gian khác. Những không gian này không ngừng bị phá hủy, lại không ngừng được tạo thành. Chỉ cần còn một đầu thiên ngoại tinh ma, tinh lan chiến trận có thể kéo dài không dứt, mãi mãi trường tồn. Ngân dực thần ma vương càng đánh càng kinh khủng, nó phát hiện bản thân mình giống như lọt vào giữa một đại mê cung, càng chiến đấu càng lún sâu vào. nhất là đối chiến với nó còn có một đầu thiên ngoại tinh ma có chiến lực ngụy thánh, là tồn tại đồng cấp với nó. Nếu như đơn độc đả đấu tại bên ngoài, Ngân Dực Thần Ma Vương tự nhiên không phải úy kỷ. Thế nhưng tại giữa không gian cổ quái này, thuộc tính hỗn loạn của nó đã bị áp chế, trái lại đối thủ còn được tăng phúc khủng khiếp trong lúc xuất quỷ nhập thần, thế tiến. Công tàn nhẫn và hung mãnh đến cực điểm, quả thực khó lòng phòng bị. Cán cân thắng lợi từ lúc nó bị tinh hải hoàn hút vào bên trong, đã sớm nghiêng về phía thiên ngoại tinh ma. Đồng thời, theo quá trình chiến đấu, mức nghiêng càng lúc càng lớn dần. Một giờ sau, nước thánh trong tinh hải hoàn đã khôi phục lại yên tĩnh, dòng xoáy cũng một lần nữa phân tán thành từng quang điểm bạch kim. Một viên đá nhỏ màu đen lẳng lặng nằm tại đáy bát. Đây chính là thứ duy nhất còn lưu lại sau khi Ngân Dực Thần Ma Vương bị phá hủy. Sở Vân lấy ra viên hỗn độn vương tinh này, đồng dạng cho vào trong linh châu. Mực nước trong tinh hải hoàn qua trận chiến này đã cạn tới đáy bát, lúc này đang ngưng tụ, dần dần dâng lên. Quả nhiên chủ nhân nói không sai. Thánh vật cần phải được thánh nhân thôi động mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Yển Nguyệt Thần Ma Vương vẫn khoanh tay đứng nhìn, dùng ánh mắt kiên kỵ chăm chú nhìn lên tinh hải hoàn trong tay Sở Vân, cảm khái nói. Tiếp đến, nó lại chuyển giọng. Có điều, ngươi chỉ được 1/3 thánh nhân, ngươi chỉ có tiên thiên đạo thể mà thôi. Bởi vậy, tinh hải hoàn chỉ có thể phát huy được một. gocchuyenaudio.com, 1/3 uy lực, ha ha ha, không tồi. Một đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương khác xác nhận cười ha hà, nói. Ngươi nếu như có thánh hồn hoặc thánh linh, chúng ta liền quay đầu bỏ đi. Thế nhưng ngươi chỉ có thánh thể, khi ngươi thôi động tinh hải hoàn chiến đấu, mực nước bên trong vẫn sẽ giảm đi. Chỉ tại sau cuộc chiến, ngươi mới có dư lực một lần nữa ngưng tụ nước thánh. Đây là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Sở Vân không khỏi biến sắc, hai đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương này vẫn luôn quan chiến, đã nhận ra được nhược điểm của hắn. Không sai, qua hai lần giao thủ có thể thấy được muốn tiêu diệt một đầu tiên thiên thần ma vương cấp ít nhất cần tiêu hao một bát nước thánh. Đồng thời, với tu vi của hắn, không thể một mặt chiến đấu, một mặt thu thập tín ngưỡng, ngưng tụ nước thánh. Hiện tại, phải cùng lúc chiến đấu với hai đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương, đây đã vượt qua cực hạn chiến lực của hắn. Không phải do thánh vật thiếu cường đại, mà là do tu vi Sở Vân quá yếu, chẳng khác nào một đứa trẻ đang cầm trường kiếm đối phó với người trưởng thành. Đứa trẻ có thể dựa vào trường kiếm sắc bén, miễn cưỡng chém giết một người trưởng thành. Thế nhưng nếu đối phương có hai người, đã vượt qua cực hạn của đứa trẻ rồi. Không thể chiến, cũng đành lui thôi. Mắt thấy hai Yển Nguyệt Thần Ma Vương cùng bước tới, trong lòng Sở Vân sinh ý lui bước. Tới bước này, cũng không cần tử thủ Tinh Châu nữa. Tuy rằng Tinh Thánh giao phó Tinh Châu lại cho hắn, thế nhưng có Tinh Hải Hoàn đang không ngừng tăng trưởng tu vi cho Sở Vân. Chỉ cần có đủ thời gian, Sở Vân liền có thể dễ dàng tấn chức thành thánh. Đến lúc đó, đừng nói hai đầu thần ma vương, dù là 4 đầu 8 đầu cũng không thành vấn đề. Từ khi ở Quỷ Châu, Sở Vân đã sớm an bài đường lui. Có tinh hải hoàn trong tay, đại đạo thánh nhân của tinh thánh liền ở trong tay. Chỉ cần lý giải những thánh văn trong đó, ngày sau sẽ có thể tái hiện Tinh Châu. Rút tay trở lại, để lần sau đánh càng mạnh hơn. Huống hồ chém giết được hai đầu Ngân Dực Thần Ma Vương, đã vượt quá mong đợi ban đầu rồi. Sở Vân là người quả đoán, một khi đã định liền muốn rút lui. Đây là, sau một khắc hắn hoảng sợ phát hiện tinh hải hoàn phóng xuất tinh quang sáng ngọc bao bọc lại toàn thân mình. Hắn bỗng nhiên không thể động đậy, thân bất do kỳ. Cùng lúc đó, tại sâu trong tinh hải hoàn, đầu thiên ngoại tinh ma chúa tể đối ứng với Sở Vân bỗng nhiên thay đổi hình dáng. Thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ lại, khuôn mặt dữ tợn cũng hóa thành vẻ non nớt của trẻ con. Dung mạo này không phải ai khác chính là tinh thánh. Đầu thiên ngoại tinh ma này ứng chiếu với hắn, là liên kết sinh tử. Thiên ngoại tinh ma biến hóa kia chỉ là một biểu tượng mà thôi. Sở Vân nhất thời lĩnh ngộ thu hồi tâm thần, nhìn lên trên chính người mình. Chỉ thấy toàn thân mình tràn ngập tinh quang, ánh quang màu lam nồng đậm tới trình độ trước nay chưa hề có, đã hình thành lên một đoàn u lam, bao vây lấy thân thể mình vào trong. Trên tiên thiên đạo thể của hắn, mỗi một lỗ chân lông đều thẩm thấu một đoạn quang mang sáng ngọc ra bên ngoài. Mỗi khi hắn hô hấp, đều có một đạo khí tức huyền ảo lưu truyền theo. Đây mới là uy năng và biểu hiện đích thực của tiên thiên đạo thể. Trước đây, ngay cả khi Sở Vân đã có tiên thiên đạo thể, bởi vì hồn phách và linh căng, vẫn khó có thể khiến hắn phát ra quang huy đích thực. gocchuyenaudio.com, của tiên thiên đạo thể. Thế nhưng hiện tại, trong giây lát đã thể hiện ra rồi. Tâm thần Sở Vân nhất thời chìm vào đáy bát tiên thiên đạo thể biến hóa như vậy, là vì tinh thánh đã thông qua tinh hải hoàn, điều khiển thân thể mình. Nguyên bản giữa ta và tinh thánh, căn bản không có liên hệ linh quang. Thế nhưng thông qua tinh hải hoàn liền có thể câu thông được, đúng là tính toán hay. Tinh, thánh, đây là mưu tính của ngươi sao? Cố ý tung ra tinh hải hoàn, sau đó dùng nó như một cầu nối tiến hành áp chế linh quang của ta. Thì ra là thế, ngươi là muốn cướp đoạt thân thể của ta thoát ra khỏi bẫy dập của cổ thánh. Trong lòng Sở Vân thầm sợ, bỗng nhiên dùng mình, tại trong cửu thánh tinh thánh quả nhiên rất am hiểu tính toán. Bố cục của hắn sâu vô cùng, một khi phát động lập tức đẩy Sở Vân rơi vào tuyệt địa. Thông qua liên hệ trong linh quang và hồn phách Sở Vân đều bị tinh thánh áp chế gắt gao. Lúc này thân thể Sở Vân đã hoàn toàn nằm trong tay tinh thánh. Sở Vân đã đánh mất hoàn toàn quyền chủ động, chỉ là ta không rõ tinh hải hoàn đã bị linh quang của ta câu thông, ta đã trở thành chủ nhân thánh vật. Vì sao còn có thể bị ngươi nắm bắt? Tình thế nguy cấp tới cực điểm, Sở Vân éo buộc chính mình phải tỉnh táo, nỗ lực tìm kiếm kẽ hở của tinh thánh. Bởi song phương đang lúc liên hệ linh quang, thanh âm tinh thánh không có vẻ phải cố sức truyền vào đáy lòng Sở Vân. Ngươi biết thánh vật là gì? Bản chất chân chính của thánh vật là sao? Sở Vân a, ngươi cũng là ngự yêu sư hoàng cấp rồi, dưới trướng có không ít yêu vật, kiến thức về yêu vật hẳn là đếm không kể hết. Thế nhưng ngươi đã từng có ý định hợp tâm với yêu vật chưa? Sở Vân ngây người, vấn đề này hắn chẳng bao giờ suy nghĩ qua, thế nhưng lúc này bị hỏi đến, không khỏi suy tư một phen, đáp án đúng thật là không có. Theo tu vi hắn càng cao tầm mắt càng rộng, yêu vật trong tay cũng không sử dụng được nhiều. Thiên hồ am hiểu đạo pháp chín đại thuộc tính, thế nhưng không thể đấu đá lung tung, tuyết đao mạnh về công kích nhưng không có chút năng lực trị liệu. Nếu bàn về năng lực phụ trợ, cực nhạc hoan hỷ thuyền là thứ cường đại nhất hắn có, thế nhưng trừ phi tới cùng đường, hắn rất ít khi dùng cực nhạc hoan hỷ thuyền tác chiến. Cửu châu rộng lớn, yêu vật vô kể, quả thực như đếm sao giữa trời đêm. Mặc kệ là yêu thú, yêu thực hay yêu binh, đều có sở trường đặc biệt và khuyết điểm của riêng mình. Theo những năm gần đây không ngừng chiến đấu thăng cấp, Sở Vân dần ít sử dụng yêu vật tác chiến. Tuy rằng yêu vật dưới trướng đều 10 phần ưu tú, một mình đảm đương một phía, thế nhưng vẫn luôn có một chỗ thiếu hụt, muốn tìm được một yêu vật hoàn toàn hợp ý căn bản là không có. Cách chương.